Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 425, chính thức võ giả. Bên trong quả nhiên có đá năng lượng, hơn nữa còn là một khối to bằng đầu nắm tay nhất phẩm đá năng lượng. Lớn chừng bằng móng tay thứ phẩm đá năng lượng, tại quan phương đổi giá trị ngay tại 5 viên khí huyết đan trở lên. Nếu như đặt ở chợ đen, tại một chút cần đột phá cảnh giới võ giả đến nói. Nói không chừng giá cả đạt tới 10 cái khí huyết đan tình trạng. Đan dược, bởi vì hiện đại khoa học kỹ thuật tiến bộ, lại thêm các loại thẩm thấu, chênh lệch máy nội bộ chờ chiết xuất tác dụng, kết hợp hiện đại công nghiệp hóa chế tạo hình thức, đại quy mô sản xuất phía dưới. Giá cả đã phổ biến thấp xuống rất nhiều, nhưng đá năng lượng khác biệt. Đá năng lượng cho dù đặt ở địa quật thế giới, cũng là cực kỳ chân quý tài nguyên. Địa quật võ giả ở giữa, cũng đều vì đá năng lượng mà tiến hành chém giết. Địa cầu nhân loại muốn thu hoạch đá năng lượng, cái kia càng là khó càng thêm khó. Huống chi chỉ có địa quật thế giới mới là địa cầu nhân loại thu hoạch đá năng lượng duy nhất nguồn gốc. So với đan dược cần tiến hành luyện hóa, sử dụng đá năng lượng tu luyện có thể cấp tốc bổ sung tiêu hao khí huyết, cũng không phải phổ thông đan dược có thể so với được. Lại thêm đá năng lượng còn có tụ linh trận loại này làm như vậy dùng. Bởi vậy, đá năng lượng giá trị so với tu luyện đan dược phải lớn hơn nhiều. Thứ phẩm đá năng lượng giá cả còn như vậy, nhất phẩm chính phẩm đá năng lượng, giá trị càng lần hai cấp đá năng lượng hơn gấp 10 lần. Lý Vĩ Phong trong tay khối này lớn chừng quả đấm đá năng lượng. Nếu như bán cho quan phương, chí ít có thể đổi lấy mấy trăm miếng khí huyết đan trở lên. Đây là một bút cực kỳ khổng lồ tài phú. Có như vậy một nháy mắt, Lý Vĩ Phong đều là sinh ra một loại xúc động, về sau thiếu tài nguyên tu luyện, trực tiếp hướng thị trường giao dịch vừa đi, chạy đến đổ thạch quầy hàng phía trên nhặt nhạnh chỗ tốt. Hàng trăm hàng ngàn lần lợi nhuận, đâu còn cần phải tân tân khổ khổ đi mạo hiểm kiếm một điểm vất vả tiền. Chỉ bất quá, ý tưởng này cũng chỉ là tại trong đầu chợt lóe lên. Thị trường giao dịch lên vật liệu đá đều là người khác chọn còn lại. Trên cơ bản nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội rất ít. Dựa vào nhặt nhạnh chỗ tốt căn bản nhặt không có bao nhiêu. Hôm nay thu hoạch, chỉ sợ là có duyên cớ khác. Cứ việc Lý Vĩ Phong cũng không có xem đến phần sau hàn bàn tử động tác, nhưng trực giác nhạy cảm hắn vẫn như cũ là phát hiện trong đó một chút mánh khóe. Cái kia chỉ sợ là một cái bẫy. Một cái câu cá bẫy, nhưng cuối cùng câu cá ngư dân còn chưa kịp mai mối. Liền bị mình cho nuốt vào mồi nhử, chỉ sợ cái kia hàn bàn tử cũng sẽ không ngờ tới. Cái này toàn thân trên dưới đều tản ra một loại manh mới hương vị ra hỏa. Lại là một ngụm đem hắn nguyên bản chuẩn bị mồi nhử nuốt sạch sẽ. Mà từ sau lúc đó mập mạp lão bản nhiệt tình, căn bản chính là không có hảo ý. A, không lý do mời một cái người xa lạ cùng một chỗ hành động. Tại khai thác ngoài thành loại kia không cách nào vô thiên địa phương. Thật coi ta là hoàn toàn không biết gì cả ngu xuẩn sao? Lý Vĩ Phong ở trong lòng cười lạnh nói. Hỗn người theo nghề này, làm sao có thể thật có hảo tâm như vậy ruột? Bất quá đối với cái kia mập mạp lão bản mời một nhóm, hắn lại là cảm thấy rất hứng thú, tiện tay đem còn lại hai viên hư hư thực thực có đá năng lượng vật liệu đá bóp nát. Hiển lộ ra hạch tâm, lần này không giống khối thứ nhất thu hoạch lớn như vậy. Một cái tiền xu lớn nhỏ thứ phẩm đá năng lượng, một cái lớn chừng bằng móng tay nhất phẩm đá năng lượng. Mặc dù so ra kém cái kia một khối to bằng đầu nắm tay nhất phẩm đá năng lượng, nhưng thu hoạch cũng không tệ. Đây là ngoài ý muốn tài. Đồng thời cái này cũng chứng minh, lợi dụng mình cường đại tinh thần lực thăm dò phương pháp là chính xác. Những này vật liệu đá trên cơ bản đến từ cùng một nơi. Có lẽ kia lão bản thật nắm giữ một cái nào đó ở vào đường sông di tích vứt bỏ khoáng mạch, mà lại cái kia khoáng mạch bị địa quật võ giả chiếm cứ. Có lẽ cũng là thật. Nhìn qua trong tay mấy cái nguồn năng lượng khoáng thạch, Lý Vĩ Phong ánh mắt lấp lóe. Cái này cũng chính là hắn biết rõ cái này rất có thể là một cái bẫy, cũng đáp ứng cùng nhau đi tới nguyên nhân chỗ. Nếu như vứt bỏ khoáng mạch là thật, kia đối với hắn đến nói quả thực chính là thiên hàng hoành tài. Vứt bỏ xỉ quạng đối với người khác mà nói rất khó phân biệt, cần hao phí đại lượng trải qua phán đoán, nhưng đối với mình mà nói, vậy liền chưa khó khăn như vậy. Tinh thần lực quét qua, tự nhiên biết trong đó đến cùng có hay không hóa. Nhị phẩm võ giả à, có đá năng lượng trợ giúp, đầy đủ ta đột phá trở thành chính thức võ giả. Bây giờ mình bất quá là hai lần thối cốt trình độ, nhưng dựa vào chính mình thủ đoạn, đánh giết nhất phẩm đỉnh phong võ giả cũng không phải vấn đề gì. Mà đợi đến tự mình hoàn thành ba lần thối cốt, lấy ba lần thối cốt hùng hậu căn cơ tiến vào chính thức nhất phẩm võ giả cảnh giới, tuyệt đối sẽ càng mạnh. Sau đó, Lý Vĩ Phong trực tiếp tiến vào tu luyện ở trong, dựa vào cường đại tinh thần lực, thoải mái mà đem thứ phẩm đá năng lượng ở trong năng lượng bóc ra, nuốt chửng vào thể nội, y theo huyết mạch tiến hành vận chuyển, không ngừng mà tiến hành luyện hóa tăng lên. Có đá năng lượng phụ trợ, Lý Vĩ Phong thực lực cơ hồ là cưỡi tên lửa cấp tốc tăng lên. Ngày đầu tiên kết thúc, cái kia một cái thứ phẩm đá năng lượng cùng lớn chừng bằng móng tay nhất phẩm đá năng lượng đã tiêu hao sạch sẽ, mà Lý Vĩ Phong cũng đã hoàn thành ba lần thối cốt giai đoạn. Tiêu hao như thế lớn, theo luyện công trạng thái ở trong rời khỏi, nhìn qua trong tay biến thành vỡ vụn phế thạch đá năng lượng, Lý Vĩ Phong nhíu mày, bất quá rất nhanh, hắn lại giãn ra, tiêu hao đại liền lớn một chút đi. Cứ như vậy, căn cơ ngược lại càng thêm vững chắc. Người khác như thế nào tiến hành thối cốt, Lý Vĩ Phong không biết. Bất quá có thể xác định chính là, hắn người thối cốt lúc tuyệt đối không có mình như vậy tinh tế. Chỉ sợ khí huyết tại toàn thân xương cốt qua một lần cũng bất quá là ăn tươi nuốt sống. Nhưng Lý Vĩ Phong dựa vào tự thân cường đại tinh thần lực, cơ hồ đối toàn thân xương cốt chỉnh thể tiến hành vô cùng tinh tế xâm nhiễm rèn luyện. Cho nên tiêu hao nhiều như thế tài nguyên, tiêu hao lớn, đồng dạng thu hoạch cũng lớn. Cảm giác tự thân khí huyết chí ít đã tăng trưởng đến 230 thẻ trở lên. Đây đã là không kém hơn một chút nhất phẩm trung đoạn võ giả khí huyết đo. Nếu là bị ngoại nhân biết được, đây quả thực là yêu nghiệt. Còn tốt tại quầy hàng lên nhặt nhạnh chỗ tốt cái này mấy khối đá năng lượng. Không phải đơn thuần dựa vào hấp thu trong không khí năng lượng hạt nhỏ cùng cái kia mấy cái khí huyết đan, căn bản là hạt cát trong sa mạc. Mắt nhìn lấy cuối cùng cái kia một khối to bằng đầu nắm tay nhất phẩm đá năng lượng, Lý Vĩ Phong ở trong lòng nói thầm, cái này một khối lớn nhất phẩm đá năng lượng cũng hẳn là đầy đủ mình đem khí huyết tăng lên tới ba lần thối cốt đỉnh phong, sau đó đột phá trở thành chính thức võ giả, không có nhiều trì hoãn. Sau đó một ngày một đêm, Lý Vĩ Phong đều là tại tu luyện ở trong, nương theo lấy cái kia một khối đá lớn nhỏ đá năng lượng bên trong năng lượng hao hết, như là vượt qua cái nào đó chướng ngại, một thân khí huyết sinh ra huyền lại huyền chất biến, nháy mắt nhanh chóng tăng lên chính thức võ giả. Xong rồi, trong phòng ngủ cảm ứng đến thể nội hùng hồn khí huyết, Lý Vĩ Phong trong lòng cũng là nổi lên một tia gợn sóng. Xuyên qua đến thế giới này, theo chuẩn võ giả đều không phải liên tiếp phá quan, một đường hoàn thành cực hạn chuẩn võ giả, 1-2-3 lần thối cốt, lại đến sau cùng chính thức võ giả giai đoạn, bất quá là chỉ là hơn nửa tháng công phu mà thôi. Mà lại, bởi vì người mang lấy đủ loại thủ đoạn, thực lực của hắn, nhưng là muốn so chân chính đẳng cấp tu vi cao hơn lên không ít. Chính thức võ giả, như vậy một chút kế hoạch cũng có thể bắt đầu. Tay nắm lấy nắm đấm, Lý Vĩ Phong trong lòng lẩm bẩm nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục